Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lửa như thiêu như đốt. Liều, ngươi lấy cái gì để liều? Từ Bắc Vọng bình tĩnh vươn tay, kiếm quang bá đạo tuyệt luân kia đã bị hắn ta bóp nát dễ dàng như đàn dẫn. Lực phản chấn kinh khủng truyền lại, cánh tay của Diệp Thiên run bần bật, cơn đau dần lan tỏa. Cả người giống như bị đá tảng đập vào mà bay ngang ra ngoài. Từ Ác Liêu, ta muốn ngươi chôn cùng nhau xuống địa ngục. Khóe miệng Diệp Thiên ho ra máu, lại điên cuồng nhe răng cười. Toàn bộ thân thể đột nhiên phình lên, cao gần 5 trượng, giống như một ngọn núi cỡ nhỏ. Sau lưng hắn ta tuôn ra huyết khí đỏ tươi, bành trướng kinh người, khuếch tán về bốn phía. Cảnh tượng bất thình lình này đã chấn kinh tất cả đệ tử môn phái ở đây. Đây là bí pháp thần thông gì? Quá mạnh. Khó trách Từ công tử nói tên này có chút quỷ dị. Bởi vì thực lực của hắn ta tuyệt đối sẽ đoạt giải vô địch tại đại hội võ lâm. Không hiện sơn không lộ thủy, khiêm tốn ẩn núp, hắn ta đang giấu giếm điều gì? Xem ra thật sự là dụng ý khó dò. Thần sắc Từ Bắc Vọng không một gợn sóng, đánh ra một quyền. Ầm ầm, sát khí trộn lẫn huyết khí bao phủ bốn phía, sau đó ngưng tụ thành miệng máu ngập trời, sức mạnh đáng sợ, khiến không trung chấn động. Huyết khí của Diệp Thiên trong nháy mắt trở nên ảm đạm, sau đó bị nuốt chửng trong luồng sát khí đáng sợ kia. Kinh khủng. Con ngươi mọi người co lại thành một cây châm, thân thể bị huyết sát ngập trời tác động đến, run rẩy khó mà khống chế. Đây mới là thực lực chân chính của Từ công tử ư? Sức mạnh mênh mông, bất tận không dứt. Diệp Thiên trở nên sợ hãi tột độ, nội tâm nồng đậm cảm giác tuyệt vọng, hắn thật sự mất hết lòng can đảm ban đầu. Phúc, sau một khắc, thân thể hắn giống như là tiếp nhận sức mạnh của 10 con voi, bảo vật hộ thể vỡ vụn, từng chiếc xương cốt vỡ nát, thất hiếu chảy ra huyết dịch đen nhánh. Muốn ta chôn cùng? Sát khí trên thân Từ Bắc Vọng tán đi, ngữ khí hời hợt, sau đó tung một cước vào mặt Diệp Thiên. Bầu không khí bên bờ hồ rơi vào trầm mặc, đệ tử môn phái lại lần nữa rung động. Nếu như bọn hắn đối mặt một cước này, có thể trực tiếp hóa thành bột mịn tro tàn hay không? Cường hoành tuyệt luân, thiên kiêu cửu châu, ai có thể tranh phong với Từ công tử? Diệp Thiên giống như người sắp chết đuối, khuôn mặt méo mó vặn vẹo. Lần thứ nhất quỳ phục trên mặt đất, lần thứ hai bị dẫm lên mặt. Hắn ta cảm nhận cơn khuất nhục sâu tận xương tủy, cùng với nỗi tuyệt vọng đến từ sâu trong linh hồn. Phải bỏ mạng rồi sao? Còn chưa đứng trên đỉnh Cửu Châu, còn chưa báo thù, ta không cam tâm. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng chân lại hung hăng đạp xuống, ý thức lại tiến vào nhẫn trữ vật của Diệp Thiên. Quả nhiên có bốn loại đồ vật nằm trong góc. Đoạt bảo thành công. Hắn giống như tử thần bệ nghệ thế gian, lạnh lùng quan sát Diệp Thiên đang vùng vẫy giải chết rồi tuyên án sinh tử cho hắn. Ông. Chân khí cuồng bạo tuôn trào giữa các ngón tay, tay Từ Bắc Vọng biến thành trảo chụp vào mặt Diệp Thiên. Tê, mặt nạ da người sống sờ sờ bị xé ra, lộ ra một gương mặt dính đầy máu tươi. Diệp Dung, lại là ngươi. Từ Bắc Vọng quát lạnh, chợt đạp mạnh một cước, cả người Diệp Thiên như diều bị đứt dây, bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Tướng mạo này, ánh mắt đệ tử môn phái lộ ra vẻ chấn kinh, đây không phải là người trong bức vẽ truy nã của Độn Thế Cốc ư? Ông, tràng diện nhấc lên sóng to gió lớn, trong một cái chớp mắt vô số người theo bản năng chạy về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên như rớt vào hầm băng, hắn không để ý tới cơn đau đớn toàn thân, lo tức dùng chân khí còn thừa lại để vận dụng thân pháp huyền giai. Ta không thể chết, ta muốn xuyên phá trời cao, ta muốn ngạo thế cửu châu. Phù văn hiện lên dưới lòng bàn chân, thân ảnh chạy trốn mặc dù có chút lảo đảo, nhưng tốc độ nhanh vô cùng. Mau đuổi theo. Từ Bắc Vọng lạnh mặt, toàn thân phát ra sát khí ngập trời, nhưng bước chân lại không xê dịch chút nào. Nói đùa, chuột tâm bảo giống như vậy thế gian có mấy con, sao dễ dàng để ngươi tùy tiện chết đi được. Một cước này xem như cho ngươi đường sống, sinh cơ duy nhất của ngươi là trốn ở vực sâu núi Lan Gia. Nơi đó yêu thú cấp cao hội tụ, ngươi có cấp bậc tông sư lọt vào đó cũng phải chịu cảnh chết không toàn thây. Nhưng ngươi là thiên mệnh chi tử, ở trong tuyệt cảnh có lẽ cũng có thể gặp dự hóa lành. Nếu như chết thật, vậy thì chết thôi. Ngay cả thiên đạo cũng không tiếp tục chiếu cố ngươi, ta còn cần ngươi làm gì? Ông. Nơi xa có khí tức kinh khủng đánh tới, mấy thân ảnh trong nháy mắt lao đến, chính là Độn Thế Cốc biết được tin tức, là hắn ta. Nghiêm Lương cầm chân dung trong tay, đang đăng sát khí. Từ Bắc Vọng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, đúng vậy, ta phát hiện người này hành tung lén lén lút lút, thế là thăm dò một phen, quả nhiên hắn ta đang đeo mặt nạ da người đặc chế. Ha ha, hai mắt Nghiêm Lương đều phím hồng, không nói hai lời muốn đuổi theo lấy lại bảo vật. Chờ một chút, Từ Bắc Vọng chắp tay phía sau. Ngữ khí không cho phép bất cứ ai nghi ngờ, chúng ta không thân quen, ta đã vô tình trao đại ân cho Độn Thế Cốc, các ngươi, nên đưa thù lao chứ. Sắc mặt ba người sau lưng Nghiêm Lương trở nên tái xanh, bọn họ hận không thể một đao băm vằm tên ác Liêu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này. Làm phiền rồi. Nhiếm Lương không muốn giằng co, nổi giận gầm lên một tiếng, vứt một bình đang dược xuống. Sau đó bốn người hóa thành một đường cầu vòng, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Từ Tiểu Hữu, có phát giác được văn đảm trên người này hay không? Ánh mắt hắn ta sáng rực, thanh âm khó mà kiềm chế vội vàng sao động. Từ Bắc Vọng xem xét hắn ta mấy giây, thông thả bước chậm. Mơ hồ có văn khí, kẻ này rất quỷ dị. Một tơ, Xuân Thu, kia có khả năng ở trên người hắn. Hắn ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói với giọng điệu ý vị sâu xa, chớ để cho Đồn Thế Cốc nhanh chân đến trước, kẻo Khổng gia trở thành trò hề cho thiên hạ rồi. Sắc mặt Khổng Hoàng hậu đột nhiên thay đổi, đang muốn truy kích. Thù lao thì sao, nương nương đã cảnh cáo ta, khi đi ra ngoài bên ngoài cấm xen vào việc của người khác. Ta đã phá lệ rồi, ngươi xem. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn không có sóng gió chập trùng nào, tựa như đang nói một chuyện đương nhiên. Ông, một bình đan dược rơi xuống trên mặt đất, thân ảnh Khổng Hoàng hậu biến mất ngay lập tức. Từ Bắc Vọng ngồi trong tỉnh thất của Lạc Tuyết Lâu, trước mắt hắn là bốn món báu vật. Một bên cày mưa một bên thu hoạch, thành quả hiện tại đều là nhờ vào sự chăm chỉ cố gắng của ta. Từ Bắc Vọng cảm khái một tiếng, ống tay áo chợt phất nhẹ. Một tấm thẻ tre phong cách cổ xưa màu vàng đỏ xuất hiện trong tay, bên trên thẻ treo viết đầy văn tự viễn cổ, giống như chữ Tiểu Truyện lại như văn tự khoa đẩu. Chính khí nho gia cuồn cuộn, ráng mây mờ mịt hiện lên, phiêu đãng lượn lờ xung quanh thẻ tre. Từ Bắc Vọng dường như có thể nhìn thấy hình ảnh tiên hiền nho gia đang dạy học, kèm với đó là đủ loại dị tượng được phát họa ra. Một trang, Xuân Thu, chính là chí bảo nho gia. Từ Bắc Vọng thu thẻ tre vào trong chiếc nhẫn trang khuyết. Vì để phòng ngừa phiền phức, hắn tạm thời sẽ không ngưng luyện văn đảm. Chờ đến khi hồi kinh, trốn vào trong điện của nương nương, dù Khổng gia các ngươi có phát giác, thì dám làm gì ta? Hắn dời mắt về phía bình máu. Một con côn trùng có hình dáng giống tầm dâu đang ngọ nguậy, thân thể tản phát ánh sáng xanh lục. Hai bên cánh có hoa văn màu đỏ tươi, huyết tam cổ. Mấy trăm loại yêu trùng kịch độc bị nhốt cùng trong một chiếc vò bịt kín 50 năm, để bọn chúng tự cắn giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một con có thể sống sót. Áp dụng quy luật cạnh tranh trong xã hội để luyện ra cổ trùng kịch độc. Từ Bắc Vọng hít mắt, hắn biết chắc đây chính là bảo vật của Đồn Thế Cốc. Chuột tìm báu vật, khó trách bọn hắn, dù có phải đào tung ba tấc đất, cũng phải tìm được ngươi. Ngươi đúng là trời sinh, để làm chuyện xấu nha. Huyết tam cổ bình thường đều sẽ có cổ trùng con và cổ trùng mẹ, mà con này là cổ trùng con. Để có thể thức tỉnh một người sở hữu thể chất âm độc đặc thù, nhất định phải có loại cổ độc này. Cổ trùng mẹ chắc là đang ở trên người của Thiên Kiêu Đồn Thế Cốc. Có lẽ bọn hắn muốn tên Thiên Kiêu đó nhai nuốt cổ độc này để tôi luyện thể chất đạt đến trình độ hoàn mỹ. Đáng tiếc là mưu đồ của Đồn Thế Cốc đã bị chuột tâm bảo phá hỏng. Đối với những võ giả bình thường mà nói, chỉ cần mang theo huyết tam cổ bên người là có thể miễn nhiễm tuyệt đại đa số các loại kịch độc trên đời, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu trọng bảo, bảo vật quan trọng. Nhưng Từ Bắc Vọng cảm nhận được huyết khí nhàn nhạt từ nó, thế là hắn lại muốn trực tiếp đem đi luyện hóa. Ta sẽ phối hợp thêm một chút đan thảo huyết sát, để xem có thể đột phá lên tầng thứ hai của Bắc Minh Thần Công hay không. Thần sắc của Từ Bắc Vọng có chút thỏa mãn, tiếp tục thu bình máu vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn đến phía khối đá trụi lũi nho nhỏ. Bên trên có khắc địa đồ của Đào Ngột. Từ Bắc Vọng khẽ nhíu mày, lấy ra một tấm hướng dẫn thực địa Cửu Châu, bên trên không có đánh dấu địa phương này. Hắn rót chân khí vào hòn đá, hào quang vàng sẫm lập tức lóe lên, sau đó tắt dần. Giống y như mảnh vỡ kia, chuột tâm bảo luôn tích sưu tầm mấy thứ đồ kỳ quái. Từ Bắc Vọng không tiếp tục dò xét, khi nào trở về rồi đi hỏi là lão đại là biết ngay. Trên bàn lúc này chỉ còn một viên hầu nhi quả. Đây là viên đang dùng tác dụng đột phá tu vi vào khoảnh khắc mấu chốt, khiến chân nguyên trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Đáy mắt Từ Bắc Vọng chợt hiện lên tia chế nhạo, hắn thử phỏng đoán tâm tư của chuột tâm bảo. Diệp Thiên không vội ăn những thứ này, có lẽ hắn muốn đợi đến trước lúc quyết đấu đại hội võ lâm, rồi mới đột phá, sau đó giành chức vị quán quân, vang danh thiên hạ. Che giấu bản lĩnh rồi sau đó lại làm ra vẻ ngầu lòi, rất hợp với phong cách giả heo ăn thịt hổ của nhân vật chính. Căn cơ cũng đã vững chắc, ta nên đột phá tu vi rồi. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng cười. Sau đó lấy ra một giọt tinh thủy từ trong nhẫn trữ vật. Vị nam tử áo trắng có khí thế xa hoa, đang đứng chắp tay trên đài cao, dung mạo phong thần tuấn dật, lộ ra khí chất siêu nhiên thoát tục. Chư vị, hôm nay trời trong gió mát, chim hót hoa nở, ta nên rời khỏi đây rồi. Hắn bình tĩnh xoay người, đạm nhiên mở miệng. Quan khách trên đài cao có thúc kinh ngạc, Bạch Huyên Nguyên mặt u mày chau, buồn bã nói, là do Lạc Tuyết Sơn Trang tiếp đón không chu đáo sao? Từ Bắc Vọng lắc đầu, nương nương truyền triệu. Cả giáo trường lập tức im lặng như tờ chỉ vì một câu nói, không ai dám hỏi thêm nhiều lời. Thương Dục biểu môi, đi càng tốt, suốt ngày cứ cướp phong quang của ta. Từ công tử, ta nguyện nhận ngài làm chủ, theo sát hai bên, nghe theo sai khiến. Dưới ánh mắt của mọi người, một vị kiếm khách sải bước đi ra, khom người, rồi lên tiếng với giọng điệu cung kính hết mực. Vị này chính là người xếp thứ ba trong vòng luận võ đầu tiên, không ngờ hắn ta lại dễ dàng thần phục như vậy. Từ công tử, ta cũng nguyện ý hầu hạ trước sau, vì ngài mà dốc sức chó ngựa. Từ công tử, ta cũng quyết một lòng đi theo ngài, nam chinh bắc chiến. Chim khôn biết chọn cành mà đậu, nếu có thể làm tùy tùng của Từ công tử, tại hạ có chết cũng không tiếc. Giọng nói âm vang hữu lực của rất nhiều đệ tử môn phái cất lên, trong mắt bọn họ tràn đầy kính trọng, giống như đang tôn sùng thần thánh. Làm chó săn cho Từ công tử, không những không hề nhục nhã, mà ngược lại còn là vinh hạnh lớn lao. Tài năng tỏa sáng Cửu Châu, không ai bị kịp như Từ Bắc Vọng, số mệnh đã định sẵn rằng hắn sẽ càn quét hết thảy các thiên kiêu cùng thế hệ. Nếu như có thể được Từ công tử dìu dắt một tay, ích lợi chắc chắn hơn hẳn mấy mươi năm khổ tu. Từ Bắc Vọng bình tĩnh quan sát quần chúng, biểu cảm nhìn không ra có bao nhiêu phần tâm tình giấy động. Mấy cây rau hẹ yếu xìu các ngươi, cho dù có dân tới cửa thì ta còn lười không muốn hái, thu nhận các ngươi thì có tác dụng gì chứ? Đổi lại là thiên kiêu của những gia tộc lâu đời, ta còn chăm chút cân nhắc, chứ để đám người các ngươi liên lụy đến thai đồ thì coi như xong. Vạn dặm tương phùng, ngày sau gặp lại. Giọng nói ôn nhuận truyền ra tứ phía, vị nam tử áo trắng chậm rãi rời đi dưới vô số ánh mắt mất mát tiếc nuối. Bạch Huyên Huyên ngưng thần nhìn về phía bóng lưng thon dài, nàng ta khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đáy mắt hiện lên cảm xúc thất vọng mất mát và ưu thương không cách nào xua tan được. Rốt cuộc, bản thân nàng và ngày ấy vẫn không phải là người cùng một thế giới. Một nam nhân có thể sống long trọng mà ưu nhã như thế, nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất không sợ hãi cường thế, tư thái bệ nghệ tung hoành. Trừ phi là thiên chi kiều nữ danh chấn Cửu Châu, nếu không thì làm sao xứng với ngày ấy đây. Ánh mắt Bạch Huyên Huyên dần trở nên ảm đạm, giống như mê sảng. A thầm nói, thời niên thiếu đã gặp phải một nam nhân kinh diễm tuyệt thế, sau này cũng không thể nào thích thêm một ai được nữa rồi. Cổ uy áp như có như không ở trên đài cao rốt cục đã tiêu tán. Thương Dục chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy như từng trải qua thương hải tan điền. Vạn dặm tương phùng, ngày sau gặp lại. Rất tốt, vô cùng ngầu lòi, câu nói này từ hôm nay sẽ thuộc về ta. Ngoài thành Lan Nha, tà áo bạch bào bay phất phới trong gió, tuấn mã tung vó câu phi nhanh. Thu hoạch đủ đầy rồi, lúc này không đi còn chờ khi nào? Lần này ta bỏ qua cơ duyên của các ngươi đấy. Có điều, sau khi quan sát sơ qua khí vận tháp của 10 vạn đệ tử môn phái, hắn quả thực cũng không hào hứng gì mấy, số tầng của bọn họ đều không cao. Hào quang cũng chỉ ngẫu nhiên lấp lóe lên thêm một hai tầng. Cho dù có cướp đoạt cơ duyên đi nữa, cũng chỉ được hàng phế phẩm từ cấp địa giai trở xuống. Sao phải lãng phí thời gian chứ? Thân là tùy tùng của lão đại mà lúc nào cũng trà trộn vào thôn tân thủ, thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu cứ như vậy, lúc nào thì hắn mới theo kịp bước chân của nàng ấy? Chỉ có thiên kiêu Cửu Châu và khí vận chi tử mới là mục tiêu của ta nha. Chính ngay lúc này, một án cầu vòng vụt qua trên không trung, bức họa chậm rãi rơi xuống. Khổng hoàng hậu cau mày, Từ tiểu hữu không từ mà biệt như thế, có phần quá thất lễ rồi đấy. Từ Bắc Vọng mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, thế nào, ta cũng phải báo cáo nhiệm vụ của nương nương với ngươi sao? Khổng hoàng hậu quan sát kỹ gương mặt tuấn mỹ trước mặt, ông ta đắn đo suy nghĩ, cứ cảm thấy mùi vị quỷ dị tỏa ra. Loại ác bá chó cậy thế chủ này, phong cách sát phạt quả đoán như thế, sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn chuyện Diệp Thiên Đào thoát ngay trước mắt được chứ? Nhưng tên ác bá này quả thực không có văn đảm. Bằng không, ông nhất định hoài nghi đây là cục diện do tên ác bá này bày ra. Dù sao giai thoại nhục nhã thiên hậu ngay trước hoàng thành của hắn đã chứng minh kẻ này có bụng dạ và cách hành xử khiến người ta lạnh gáy. Vậy cung chúc thuận buồm xuôi gió. Sắc mặt Khổng hoàng hậu trở nên trầm mặc, ông ta chỉ là hơi hoài nghi, nhưng chính mình cũng không cách nào gây khó dễ cho tên này. Bỗng nhiên, ông ta lạnh giọng nói, người khuất nhục Thức Nhi, Khổng gia tự sẽ có cách ăn miếng trả miếng với ngươi thay hắn. Thức Nhi là tên thiêu kiêu Khổng gia thời này đúng không? Từ Bắc Vọng khẽ gật đầu, biểu cảm ý vị thâm trường, ta mong chờ vô cùng. Từ Bắc Vọng vốn đang đi tìm trứng câu xà theo phương hướng bản đồ, dọc đường thì bắt gặp trung tâm giao dịch này, nên dừng lại một lúc. Từ Bắc Vọng có một bản kiếm phổ địa giai hạ phẩm, Thiên La Nhiễu Chỉ Kiếm, không dùng tới trong nhẫn trữ vật có một bản kiếm phổ không dùng được, hắn muốn dùng nó để trao đổi tinh huyết yêu thú và huyết sát thảo. Khi vừa đặt chân vào trấn tứ phương, âm thanh gào thét phát ra từ hai bên phố dài. Khắp nơi la liệt từng sạp hàng nhỏ đang bày ra loại thiên tài địa bảo, hầu hết các kiến trúc nơi đây đều được điêu lan khắc ngọc. Một vị nam tử khoác trên người một bộ áo bào trắng buốt lộng lẫy chậm rãi đi đến, hắn ta lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Chân dung thiên kiêu của Thanh Vân bản truyền khắp Cửu Châu, huống chi trước mắt còn là Từ công tử cường thế tuyệt luân. Từ Bắc Vọng đánh giá nơi Phường Thị người đến người đi, sau đó dậm bước đi đến khu vực linh thảo, đột nhiên lại bị một nhóm ba người hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói, hắn bị hấp dẫn bởi một nữ tử mặc váy hồng lấp ló bộ ngực sữa. Bên dưới đôi mắt hoa đào của nàng ta là một nốt ruồi lệ tao khí, lẳng lơ, bức người. Tháp khí vận ở đỉnh đầu chỉ có 40 tầng, nhưng hào quang óng ánh đột nhiên tăng vọt đến 93 tầng. Nàng ta đang ôm cánh tay của một vị nam tử mặc y phục võ giả, cả bộ ngực căng phồng vào trong ngực thanh niên. Một lão giả có dung nhan khô khốc, nhưng tinh thần sung mãn đang đứng phía sau vị nam tử kia. Vô xảo bất thành thư, chỉ sự trùng hợp, cơ duyên cứ thế tới rồi. Đáy mắt Từ Bắc Vọng lộ ra ý cười không dễ dàng phát giác, hắn lập tức đi theo ba người kia. Một tiểu nha đầu mặc bộ váy nhỏ ngắn màu đỏ rực lửa, đôi chân nhỏ đi giày đầu cá chép vung vẩy đạp không, đầu chải bím tóc sừng dây nghiêng sang vai phải. Nàng ta đang ngồi cạnh cửa sổ của quán rượu, trên bàn đặt một đĩa bánh ngọt mã đề nhỏ. À, đây không phải Từ Bắc Vọng ư? Nàng lau vụn bánh ngọt bên má đi, nhìn chằm chằm thân ảnh bạch bào kia. Hì hì khoảng, nha đầu phủi tay, đột nhiên thổi bong bóng lên bàn. Điện giao quang, trong bóng tối ráng mây thần bàn bạc, nền đất cung điện đang biến hóa thành các loại dị tượng thiên địa, xen lẫn với từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc. Dường như đó là các hiện tượng tự nhiên của quả đất này, mặt trời lên, mặt trăng lặn, thời gian luân hồi, huyền diệu thâm ảo đến cực điểm. Một thân ảnh màu tím đứng ở chính giữa, mấy đạo pháp tắc lấp lóe quanh thân, khí tức cực kỳ khủng bố. Nàng đột nhiên mở mắt ra, hào quang mơ hồ phát ra từ những bước chân. Mèo béo lúc này đang nằm ở bên cạnh ao cửu châu, một con cá chép đỏ vui sướng phun bong bóng. Một đôi chân ngọc óng ánh tuyệt mỹ đứng ở mặt ao, ngón chân non mịn như mỡ dây nhuyễn ngọc điêu khắc thành, đường cong mu bàn chân ôn nhu mà mê người ẩn hiện lên trong suốt ánh mặt trời. Nàng mặc một bộ váy xòe màu tím uốn lượn sáng lên ba thước có thừa, tóc đen như thác nước, giống như tử la lan cao quý. Bên trong bong bóng chiếu ra một hình ảnh. Đệ Ngũ Cẩm Sương khép đôi mắt phượng xanh bích lại, má ngọc thờ ơ mang theo lười biếng. Các nhã hiên, nữ tử tao khí ngắm nghía cây cổ cầm màu sơn son, toàn thân cây đàn khắc khá nhiều hoa văn chim thú. Đàn này là vật phẩm nguyên giai hạ phẩm, tiếng đàn thanh uyển mềm mại, rất thích hợp với tiên nữ thanh linh thanh nhã như ngài. Chưởng quỷ trộm dò xét bộ ngực cao ngất một chút, ra sức lấy lòng. Nữ tử càng xem càng thích, thế là lôi kéo thanh niên y phục võ sĩ, nũng nịu, đào ca khoảng. Vì chiếm được niềm vui của mỹ nhân, Tiết Đào không hề do dự mà lạnh nhạt nói, giá bao nhiêu? Một bình đan dược huyền giai trung phẩm. Chưởng quỷ nói, Tiết Đào vặn lông mày, Trấn Tứ Phương luôn luôn giao dịch tương đồng, hắn ta rõ ràng đang bị chém. Nhưng ở trước mặt mỹ nhân, tất nhiên hắn phải vung tiền như rác, tỏ vẻ xa xỉ. Cho hắn. Dứt lời, lão giả sau lưng vừa muốn lấy ra đan dược. Nhưng vào lúc này, ta muốn cây đàn này. Thanh âm bình thản vang lên. Một vị nam tử xuất hiện ở bên ngoài các nhã hiên, hắn vươn tay dò xét, chân khí tuôn ra khắp nơi. Nữ tử không đề phòng, nên cổ cầm trực tiếp rơi vào trong tay Từ Bắc Vọng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Nhìn thấy gương mặt phong thần tuấn mỹ này, sắc mặt Tiết Đào khó nén kinh hãi, sau đó bị thay thế bởi sự phẫn nộ nồng đậm. Cho dù ngươi là Từ Bắc Vọng, sao dám làm càn ở trước mặt Tiết thị ở Hà Đông? Ngươi, nữ tử cứng đờ, nhất thời không biết làm sao. Ta tự nguyện trả giá cao hơn, không có vấn đề chứ? Từ Bắc Vọng ném ra hai bình đan dược, sau đó quay người rời đi. Tháp khí vận đạt đến 93 tầng, chứng tỏ thanh cổ cầm này ít nhất là địa giai thượng phẩm, thậm chí có thể là thiên giai. Nhìn chăm chăm bóng lưng khí định thần nhàn, bình tĩnh nhàn nhã, Tiết Đào nổi cơn giận dữ, nghiêm nghị hét lớn, dừng lại, ngươi lập tức trả đàn cho ta. Nếu như bình thường, ta nể ngươi một chút cũng không sao. Nhưng mỹ nhân đang ở bên cạnh, nếu như cứ thế để ngươi đoạt đàn, thể diện của ta chắc chắn sẽ mất sạch, thậm chí còn không ngẩng đầu lên được. Đây là tôn nghiêm của nam nhân. Nữ nhân nhỏ giọng khuyên nhủ, nàng ta ngược lại rất thức thời. Hừ, càng nói như vậy, Tiết Đào càng khó đè nén lửa giận, cảm giác trên mặt đau rát. Ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, vì một cây đàn đắc tội với Tiết thị. Hắn ta nắm chặt nắm đấm, ngữ khí bày ra uy hiếp lạnh như băng. Bước chân Từ Bắc Vọng dừng lại, thần sắc vẫn trầm ổn lạnh nhạt, nói khẽ, đúng thế. Tiết Đào bừng bừng lửa giận, khuôn mặt phồng lên như màu quả cà khô. Công tử, lão giả liếc mắt ra hiệu một cái. Nhưng Tiết Đào đâu thèm quan tâm nhiều như vậy, khuất nhục ứ động đã sắp tràn ra, hung ác nói, bá phụ ta là phụ thần ở nội các, người xác định. Lại nói một nửa. Các nhã hiên tràn ngập huyết khí, một nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng như băng sơn đánh tới. Không khí chấn động, nữ tử run rẩy. Khuôn mặt Tiết Đào kịch biến, da đầu như muốn nổ tung, hàn khí vọt từ cột sống lên đến đỉnh đầu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lão giả ném một tấm khiên tròn, chân khí ngũ phẩm định phong tuôn ra, va chạm với một chưởng ở giữa không trung. Manh, bụi bặm ngập trời, lực phản chấn kinh khủng va lên người Tiết Đào. Phúc, đầu Tiết Đào run rẩy dữ dội, đau đớn khiến sắc mặt hắn ta nhăn nhó, vẽ ra máu tươi. Con chó con mèo nào cũng dám kêu gào với ta. Giọng nói hời hợt vang vọng ở lầu cát. Nữ tử rùng mình, gương mặt kiều mị hoàn toàn mất đi huyết sắc. Nếu như không có đón đỡ, vậy có phải nghĩa là Đào ca sẽ bị đập thành thịt nát hay không? Người có tên, cây có bóng. Hắn rốt cuộc là một nam nhân cường thế lãnh huyết cỡ nào? Vài câu tranh cãi miệng lưỡi trực tiếp muốn giết người. Quá kinh khủng. Bờ môi Tiết Đào run rẩy, cả người hồn bay phách lạc, vẫn chưa kịp bình tĩnh trở lại vì một chưởng kia. Làm càn. Sắc mặt lão giả cũng trở nên tái xanh, đáy mắt nở rộ sát cơ mãnh liệt, khiên tròn chứa đựng chân khí cuồn cuộn. Lão giả cũng không ngờ kẻ này lại ngang ngược càn rỡ đến mức như vậy. Nếu như công tử có chuyện bất trắc, lão cũng không sống nổi. Làm sao, dám động thủ với ta? Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn không có một gợn sóng, giống như trời có sập xuống, thì hắn cũng sẽ không cau mày. Hắn dạo bước đến trước người lão giả, tùy ý nói, vậy đến giết ta đi. Lão giả sắc mặt dữ tợn, suýt nữa thì bộc phát toàn bộ sức mạnh. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm lão ta mấy giây, sau đó lắc đầu rời đi, thanh âm lạnh lùng phiêu đãng bay tới. Nếu không sợ nương nương giết sạch Tiết gia ngươi, thì có thể cho ta một kích thật mạnh vào sau lưng. Một nháy mắt, thân thể lão giả cứng ngắc như sắt. Tiếng nói giống như minh phủ địa ngục xóa bỏ sát khí ngập trời của lão, thay vào đó là sợ hãi sâu tận xương tủy. Đệ ngũ ma đầu, nhìn bóng lưng kẻ ác đi xa, Tiết Đào nặng nề nện một quyền lên mặt đất, hận muốn phát cuồng. Ao Cửu Châu. Mắt thấy một màn này, mèo béo trừng lớn đôi mắt mèo, cá chép cũng nằm trên mặt nước không nhúc nhích. Vô sĩ, gương mặt cao quý tuyệt mỹ của đệ ngũ Cẩm Sương vẫn cứ thanh lãnh như cũ. Hắn ở bên ngoài đều làm những chuyện như vậy. Nụ cười nhếch môi giống như mang theo vài phần trêu tức, trong nháy mắt, sắc mặt khôi phục lạnh ý như băng sơn. Công danh của lão đại quả nhiên có chỗ tốt. Mùi vị ý thế hiếp người thực sự khiến hắn nghiện chết đi được. Vẻ mặt của Từ Bắc Vọng trở nên nghiền ngẫm, nhưng khi vừa rẽ qua khúc cua, con tim đột nhiên đập nhanh một hồi. Bầu không khí nơi đây có chút quỷ dị. Từ Bắc Vọng, giọng nói lạnh nhạt quen thuộc truyền vào trong tai, giống như truyền tới từ trời sao mênh mông. Từ Bắc Vọng giật mình, bộ dáng trở nên cung kính trong vô thức, ti chức bái kiến nương nương. Hắn cúi đầu, len lén hé mắt quan sát, xung quanh chỉ có một tiểu nha đầu mặc váy ngắn màu đỏ đang thổi bong bóng. Nhưng giọng nói kia chắc chắn là lão đại. Bổn cung dạy ngươi như thế sao? Giọng nói không hề mang chút biểu cảm nào. Từ Bắc Vọng thản thốt. Lẽ nào chuyện xấu của hắn đã bị lão đại phát hiện rồi sao? Sao mà thế được? Hắn cố ý cúi thấp đầu xuống, bộ dáng như đang kiểm điểm sâu sắc, chậm rãi nói, nương nương, ti chức biết sai, lần sau chắc chắn không như vậy nữa. Tĩnh mịch một hồi lâu, không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại. Nương nương, không có động tĩnh. Ti chức cung tiễn nương nương. Giọng của Từ Bắc Vọng vang như chuông đồng, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút khiếp sợ sức mạnh thông thiên của lão đại. Quả thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng nhỏ đánh tới, không gian xung quanh bỗng dưng bắn ra bọt nước, yêu khí nồng nặc hóa thành vòng xoáy, như muốn thôn phệ cả vị nam tử áo trắng. Từ Bắc Vọng như bị sét đánh, lớn tiếng quát lên, càng rỡ, ta là người của nương nương, ngươi muốn bị đồ sát sao? Vù vù, vòng xoáy tản đi, tiểu nha đầu nắm thắt lưng, chu mỏ nói, quả nhiên là ngươi không biết sửa lỗi mà. Áp lực khiến hắn hít thở không thông lập tức biến mất, vẻ mặt của Từ Bắc Vọng lạnh lẽo. Dám trợn mắt với ta, nha đầu hất hàm. Ta sẽ đi mách nương nương. Nương nương. Sự lạnh lẽo bao phủ Từ Bắc Vọng thoáng chốc tản đi. Hắn nhìn chăm chăm nàng ta. Ngươi là. Vù vù. Một chiếc lệnh bài màu tím trôi nổi. Từ Bắc Vọng lập tức dùng chân khí để thăm dò. Không hề có danh tự. Bên trong lại có một đuôi cá chéo đang quẩy động. Tử bài của lão đại. Ta đã lớn chừng này. Nhưng chưa thấy người nào lớn lối như ngươi. May mà ta đã bắt ngay tại trận. Nếu không thì ngươi sẽ càng vô pháp vô thiên hơn nữa. Ta thân là cá chép bên trong ao của nương nương. Thật là đáng giận mà. Đôi chân ngắn cuộn của tiểu nha đầu bước tới, nàng ta cổ trách bằng giọng điệu nghiêm khắc. Dáng dấp sao, có thể nói là một lời khó nói hết. Khuôn mặt bầu bầu, mắt cá chết, lông mày cục ngủn. Hắn cung kính dò hỏi, cá chép tỉ tỉ, chiêu thức mới vừa rồi là gì vậy? Một tiếng tỉ tỉ khiến cho bím tóc sừng dê của nha đầu vĩnh cả lên. Nàng lầm bầm nói, thiên phú của ta, đúng lúc ta có muội muội ruột thịt. Từ Bắc Vọng liền hiểu ra, cảm ứng song sinh của cá chép, có thể đồng bộ được hình tượng. Yêu thú có thể hóa hình người, cấp bậc thấp nhất là tứ giai, tương đương với tu vi tông sư của nhân loại. Tỷ tỷ tên là gì? Từ Bắc Vọng hỏi. Nha đầu sụ mặt nói, Ngư Tiểu Y. Họ Ngư sao? Từ Bắc Vọng hoang mang, sao lại là họ Ngư? Ngươi nói Ngư thái giám mập phù sao? Ông ta là Ngư Anh Vũ mà. Ngư Tiểu Y nũng nịu nói. Tên thái giám hám của là một con cá. Ngư Anh Vũ, dân gian thường gọi là cá thần tài. Vậy mà lại không phát hiện ra. Từ Bắc Vọng quả thực sửng sốt, chẳng trách ông ta lại tu luyện công pháp kỳ quái thôn phệ vàng bạc này. Đúng đúng. Ngư Tiểu Y gật đầu lia lịa, lại tức giận nói, đừng có đánh trống lảng, hành vi của ngươi vô cùng xấu xa. Từ Bắc Vọng đưa tay khoác lên vai nàng, dịu dàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi đang làm gì ở trấn tứ phương vậy? Ngư Tiểu Y cũng không giấu giếm, lập tức ra vẻ cụ non rồi nói, ta muốn đến cổ thành Trụy Long ở Tây Châu, dừng lại ở trấn tứ phương, để đang ăn vặt một chút, không ngờ lại bắt gặp ngươi đang lớn lối. Cổ thành Trụy Long, Từ Bắc Vọng nhìn nàng, nơi đó vốn là cấm địa. Theo như truyền thuyết, đó là nơi mai táng của chân long từ vạn năm trước đó. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn cá chép hóa rồng sao? Hóa rồng? Sắc mặt của Ngư Tiểu Y có chút hưng pham, bím tóc sừng dê lắc lắc. Không thể nào, đừng đừng nói cơ duyên của ta đang ở nơi đó. Cơ duyên? Từ Bắc Vọng chớp chớp, cơ duyên này thì hắn không dám cướp. Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng, buồn bã nói, vậy chúc tỷ tỷ mọi việc đều thuận lợi. Nói xong liền chắp tay rời đi. Đứng lại, Ngư Tiểu Y cong môi, bộ dạng như hận không thể rèn sắt thành thép. Ngươi không được ý thế hiếp người được. Ngươi xem, trong số các đại thiên kiêu, người nào cũng ẩn náu tu luyện, vậy mà ngươi cứ lấy nương nương ra làm chiêu bài, để cáo mượn oai hùng. Tốc độ tu luyện của ngươi không chậm hơn, khi so với thiên kiêu, đúng lúc sắp có đại tranh chi thế, thế giới xảy ra tranh đoạt. Ngươi nên thừa cơ mà quật khởi đi. Ta có cái khổ của ta mà. Hơn nữa, cảm thấy ý thế hiếp người thực sự thoải mái chết đi được. Nhưng Từ Bắc Vọng vẫn không nói gì. Phàm là có huyết khí, tất sẽ có tâm đấu tranh. Thế giới xảy ra tranh đoạt chính là thời điểm huy hoàng rực rỡ của đám thiên kiêu nhất, nhưng cũng là lúc mấy hạng người bình thường bỏ mạng trong bụi trần sử sách. Ngư Tiểu Y chắp tay sau lưng, đắc ý nói, không bao lâu nữa, thiên cơ các sẽ công bố bản thiên địa. Dựa vào thực lực của ngươi mà muốn xuất hiện trong bản thiên, thì chính là mộng tưởng hão huyền. Từ Bắc Vọng hít mắt, thiên xu mở ra trước một khoảng thời gian, thiên cơ các sẽ tuyên bố bản thiên địa. Bản địa chính là bản Thanh Vân, nhưng các thiên kiêu thuộc đạo giáo tầm cỡ, môn phiệt vọng tộc, đều đang nhắm vào bản thiên. 11 năm trước, 36 vị trí trên bản thiên. Lão đại đánh bại 27, phế đi 8 người. Đệ ngũ ma mưu quật khởi, quét sạch đám thiên kiêu cùng thế hệ, sau đó lấn lướt các trưởng bối đi trước với tốc độ khó mà tin được. Nàng chỉ mất vẹn vẹn 11 năm, đã khiến cho Cửu Châu bao phủ trong sương mờ. Từ khi đại lục Cửu Châu khai thiên lập địa tới nay, chưa có người nào sở hữu tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. Hiên viên môn phiệt, có một thần tuấn hiên viên Trường Thanh. Công Tôn Triết, 21 tuổi, truyền nhân của Mặc gia, người từng chế tạo ra cơ quan con rối có cấp bậc ngũ phẩm định phong. Thánh nữ hiện tại của Giao Trì Thánh Địa, Triều Khuynh Tuyệt, Cơ Minh Tuyệt của dòng tộc Cơ gia, từ nhỏ đã được nuôi trong Thánh Địa Lạc Hà Cung. Chủng hổ sắp nhập thể của Võ gia, Võ Quân Cơ. Nhạc Chích Quân Tử, Ban gia Chi Cơ, Nhạc Chích Quân Tử, Vạn Thọ Vô Kỳ. Từ cái tên là có thể nhìn ra được dạ tâm của Võ gia, bọn hắn đang hy vọng rằng người này có thể vượt qua đồng bối, thấy thanh thế oai nghiêm trợ giúp cơ nghiệp muôn đời của Võ Chiếu Lập. Ngư Tiểu Y nói liên tục, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn. Sao ánh mắt ngươi lại có vẻ tham lam vậy? Nàng nhíu đôi mày nhỏ xíu lại. Nếu như là sợ hãi, nàng sẽ khinh bỉ. Nếu như là hưng phấn, nàng sẽ tán thưởng. Nhưng nếu là tham lam thế kia, nàng cũng không rõ. Từ Bắc Vọng thu lại tâm tình, sau đó lắc đầu. Từng cơ duyên hình người, thiên phú dị bẩm, tài nguyên ngút trời, đều là của ta. Mang đến đây hết đi. Ta thấy bộ dáng ngươi cũng dễ nhìn, cho nên mới nói ngươi nghe. Ngư Tiểu Y liếc nhìn hắn. Từ Bắc Vọng khe khẽ cúi mặt, trên khuôn mặt nở nụ cười ấm áp. Thực ra thì hắn biết rõ, cá chép có lòng tốt, chỉ điểm, tiếp thêm động lực cho hắn. Về phần vì sao lại biết được rõ ràng, Từ Bắc Vọng suy đoán, có lẽ là do bọn hắn đều là người của Phượng Khuyết. Được rồi, ta đi đây, cấm ý thế hiếp người đấy. Ngư Tiểu Y giơ nắm đấm lên, muốn đi. Chờ đã. Từ Bắc Vọng gọi nàng lại. Ngư Tiểu Y hạ thấp giọng nói, ta không thể để lộ tung tích. Nếu như bị đạo giáo viễn cổ phát hiện, chắc chắn ta sẽ bị đem đi hấp. Từ Bắc Vọng gật đầu, cầm lấy đuôi sam xoáy của nàng quay một vòng, sau đó vẫy tay từ biệt. Ngư Tiểu Y chả hiểu gì cả, không trung tuôn ra bọt nước, sau đó biến mất. Từ Bắc Vọng nhìn nàng rời đi, trong lòng thầm nghĩ, ta đã sờ được cá chết, có thể đổi vận được không đây? Từ Bắc Vọng tựa vào một tảng đá lớn, nhẹ nhàng vuốt ve cây cổ cầm màu sơn son. Hắn cảm thấy rất hoang mang, dù đã sử dụng đủ loại thủ đoạn để dò xét, nhưng cây đàn này vẫn chỉ là huyền giai hạ phẩm. Tuy nhiên, hệ thống tháp vận khí chắc chắn không sai, bảo vật huyền giai tuyệt đối không thể khiến nó hiện lên hào quang óng ánh khắp 93 tầng như vậy. Nếu như nó đang ẩn giấu huyền cơ, vậy thì khả năng duy nhất là trận pháp. Bên trong cây đàn này đang phong ấn một trận pháp, vậy thì hắn cần tìm một vị pháp sư cao minh để phá bỏ. Tìm lão đại là được rồi. Từ Bắc Vọng không tiếp tục trì hoãn ở trấn tứ phương nữa, hắn cần phải dong ngựa không ngừng, để đi tìm trứng câu xà. Sau khi nuốt xong quả trứng đó, hắn sẽ lập tức trở về kinh thành để đi làm tùy tùng cho lão đại. Làm chút việc vặt như bưng trà đổ nước, đấm bắp vai, ấn ấn chân. Nhưng hắn vẫn không dám ấn vào đôi chân ngọc tuyệt phẩm kia. Sau khi thu đàn vào nhẫn trữ vật, nam tử áo trắng cầm một tấm bản đồ trong tay rồi đi lên núi. Núi xanh ẩn trong làn sương mù, chim bay thú chạy giữa những con đường trong núi đá, tiếng nước suối róc rách thoang thoảng bên tai. Ngoài ra, nơi đây thỉnh thoảng còn có võ giả đi ngang qua để đánh giết yêu thú hoặc tìm kiếm các loại tài nguyên linh thảo. Lúc này, Từ Bắc Vọng sắp tiếp cận vách núi trên bản đồ. Đột nhiên, thân thể Từ Bắc Vọng cứng đờ, tóc đen trên vai truyền tới một luồng khí lạnh thấu xương, da đầu dường như sắp bị đông lại. Đây không phải cảm giác lạnh lẽo thuần túy, mà giống như bản thân đang đứng trong cõi u minh, khiến cho linh hồn không khỏi run rẩy. Loại cảm giác quỷ dị này khiến Từ Bắc Vọng biến sắc ngay lập tức. Tách, tách, tách, tí tách, thân thể truyền đến một loại âm thanh cực kỳ nhỏ, huyết dịch nhỏ lên xương cốt. Hắn xúc ống tay áo lên, biểu lộ trong nháy mắt âm trầm. Trên cánh tay có một khối băng màu đỏ hình tròn như con ngươi, bên ngoài bao bọc vật chất màu xanh trắng, ở giữa bọc một vòng xoáy đen như mực. Con ngươi dày đặc giống như mạng nhện, vòng xoáy hai cánh tay nhanh chóng chuyển động. Nguyền rủa, ai thi triển bùa chú nguyền rủa với ta? Manh, hai con ngươi Từ Bắc Vọng xích hồng, hắn nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Nguồn linh khí ở huyệt khí hải ban đầu chảy xưa cuồn cuộn như Trường Giang, Hoàng Hà, giờ đây lại như một khe suối sắp khô cạn. Tu vi bát phẩm đỉnh phong chợt giáng xuống đến cửu phẩm, chân khí vẫn đang bị vòng xoáy hấp thu với tốc độ khủng khiếp. Bắc Minh phệ huyết thần công. Từ Bắc Vọng ôm hy vọng cuối cùng, hắn dùng chân khí còn sót lại vận chuyển đến huyệt khiếu. Ông, thân thể giống như bị một ngọn núi áp chế gắt cao, huyết khí mênh mông trong thể phách dần dần suy kiệt. Hắn trút bỏ tấm áo trắng, gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nét dữ tợn, giống như thú dữ đang phát cuồng vì khát máu. Một đồ án hình xích sắt to cỡ miệng chén xuyên qua lồng ngực rồi quấn lấy toàn bộ thân thể Từ Bắc Vọng, bản thân hắn cũng giống như bị trói chặt trong đó. Con người thôn phệ chân khí, xích sắt trói buộc thể phách. Bùa chú nguyền rủa này vô cùng âm tàn. Nếu không phải từng tu luyện công pháp nghịch thiên giống như Bắc Minh phệ huyết thần công, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp bị xích sắt quấn chặt, ngạt thở mà chết. Chân khí dần dần suy kiệt, một tia linh lực còn sót lại du động trong thân thể, đối kháng với vòng xoáy trong con người. Huyết tam cổ kháng độc, bao gồm cả độc nguyên rủa. Tu vi hiện giờ của Từ Bắc Vọng rơi xuống luyện khí cảnh, may mắn là vẫn chưa đến mức mất hết tu vi. Từ Bắc Vọng cảm thụ cơn đau kịch liệt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, lập tức trở về kinh giải trừ nguyên rủa. Cung Thái Sơ, trên vách tường vàng son lộng lẫy đang treo lơ lửng mấy vạn tấm lệnh bài, mỗi lệnh bài đều vẽ hoa văn phượng hoàng sinh động như thật. Trong đó, một số tấm lệnh bài bị đứt gãy thành hai nửa. Một thân ảnh váy tím bao phủ trong hào quang xuất hiện trước điện. Đôi mắt phượng xanh bích của nàng híp lại, nhìn chăm chăm một lệnh bài màu cam. Ở giữa lệnh bài xuất hiện một vết đứt gãy, gần như bị cắt thành hai đoạn. Phế vật, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo vô cùng, không có một chút nhiệt độ nào. Ầm ầm, không gian nổi lên một cơn gió dữ, bầu không khí trong điện cát trở nên vặn vẹo. Một cột ánh sáng rực màu hồng nhạt bộc phát từ trên người nàng, sau đó lại biến mất chỉ trong chớp mắt. Quay lại đây, đột nhiên nghe thấy lời này, tên kiếm khách ngồi dưới tàn cây trợn to mắt, cả người nhảy bật lên. Là ai đang nói chuyện? Là ai? Kiếm khách vô cùng sợ hãi, đôi mắt chấn kinh quét khắp bốn phía trong sân cốc. Hắn ta chợt nhìn thấy một tà áo trắng giữa làn sương mù. Trong chốc lát, hắn ta giật mình thon thót, sau lưng nổi hết da gà, da đầu căng ra, giống như sắp là bộ lấy xương sọ đến nơi. Vị nam tử đang bước tới có dáng người thon dài, nhưng mái tóc dài có màu máu, cả đầu huyết sắc, cả người hắn ta bị bao phủ trong màn sương màu đen, bộ dạng tựa như ác quỷ địa ngục. Quay lại đây. Thanh âm lạnh lẽo như hầm mộ. Tên kiếm khách run rẩy cả người, hắn ta không dám ngỗ nghịch, sợ bị con quỷ trước mắt nuốt chửng. Hắn khẽ nhúc nhích bàn chân, rốt cục cũng đi tới gần con quỷ áo trắng. Tiền bối, van cầu ngài đừng làm sát kẻ vô tội. Hai chân kiếm khách run run rẩy rẩy, bị dọa đến mức khuỵu ngã ầm một tiếng rồi quỳ trên mặt đất. Hắn ta cúi đầu, vụng trộm quan sát thực lực của đối phương. Ha! Trong chốc lát, tên kiếm khách bỗng nhiên đứng dậy. Luyện khí, một tên luyện khí cảnh là ngươi mà cũng dám làm càn ở trước mặt cửu phẩm như ta, thật sự là hoang đường ly kỳ. Sự sợ hãi ở đáy mắt kiếm khách lập tức biến mất, ngược lại là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hắn ta suy đoán, tên tiểu tử trước mắt nhất định đã bị tẩu hỏa nhập ma khi đột phá luyện khí cảnh. Khi không lại bị một con kiến hôi uy hiếp, thật sự là sỉ nhục a. Ngươi muốn chết ư? Ngữ khí nặng nề, áp lực vang vọng. Tên kiếm khách khẽ giật mình, một kẻ luyện khí cảnh sao lại có uy áp kinh khủng như thế? Mặc dù hai con ngươi của người này nhiễm một lớp màu hồng, nhưng ngũ quan tuấn mỹ dị thường. Gương mặt này rất quen thuộc a. Chân dung của thiên kiêu trong bản Thanh Vân xuất hiện khắp nơi ở Cửu Châu Đại Lục. Từ Bắc Vọng, một vị thiên kiêu không sợ cường thế. Từ công tử đại nhân đại lượng, xin tha tiểu nhân một mạng đi. Tên kiếm khách lại quỳ phục trên mặt đất, tiếng khóc lúc này mang theo nỗi nghẹn ngào sợ hãi phát ra từ nội tâm. Vị nam tử áo trắng nhìn hắn ta mấy giây, lạnh giọng nói, đi theo ta, nếu dám chạy trốn, thì giết cả nhà ngươi. Hắn ta vừa dứt lời thì lập tức xoay người bước đi. Tên kiếm khách phát lạnh cả người, tứ chi cứng đờ. Giết cả nhà ta. Từ Ác Liêu tàn nhẫn vô tình giống như đồn đại, hắn nói được tuyệt đối làm được. Tên kiếm khách lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó đứng dậy đi theo đằng sau Tử Bắc Vọng. Thật không may đến cực độ. Lần này sinh tử khó liệu, còn liên lụy cha mẹ. Trời xanh sao mà bất công. Từ Bắc Vọng mang theo sắc mặt âm trầm mà đi đến vách núi. Hắn từ bỏ ý định hồi kinh. Nếu như trên đường đụng phải cừu nhân, hoặc là hạng người lòng dạ khó lường, thì hắn căn bản không thể chống đỡ được vì trạng thái trúng phải nguyền rủa như bây giờ. Hơn nữa, liệu có thể kiên trì đến kinh thành hay không cũng là ẩn số. Chỉ có thể liều một lần. Nuốt trứng câu xa, huyết tam cổ, cùng với đan dược luyện thể là huyết sát thảo. Nếu có thể đột phá đến tầng thứ hai của Bắc Minh thần công, hắn sẽ có cơ may phá vỡ bùa chú nguyền rủa. Nhưng hắn không dám xuống vách núi. Lúc lão đại bảo hắn đi tìm, nàng nói rõ trong động không có câu xa. Nếu không, dựa theo thực lực của hắn, thì không có khả năng lấy được trứng ngay dưới mắt linh thú. Nhưng Từ Bắc Vọng biết chắc sẽ còn có nguy hiểm khác, tỉ như độc tố hữu hóa ở vách động của câu xa, cùng với yêu thú chiếm cứ trong động. Dưới trạng thái hiện tại, huyết tam cổ phải chống cự xích sắc nguyên rủa, một khi đụng tới độc tố khác xâm lấn, có lẽ không bảo hộ được Từ Bắc Vọng. Từ công tử, đến tuột cùng đi nơi nào? Sau lưng truyền đến giọng nghẹn ngào của kiếm khách, hắn ta càng ngày càng sợ hãi. Tóc của kẻ ác họ Từ lại biến thành màu đen nhánh, đỉnh đầu tụ sương mù đỏ như máu. Sắp đến rồi. Giọng nói của Từ Bắc Vọng càng ngày càng khàn khàn. Hắn xuống núi, trên đường gặp phải kiếm khách này. Tháp khí vận 92 tầng. Cũng không phải ánh sáng do cơ duyên mang đến, mà đây là số tầng vốn có, đã vượt xa tứ đại danh bổ của Lục Phiến Môn. Người này thực lực yếu ớt, nhưng vận may tề thiên, là một võ giả có đại khí vận. Nếu như hắn ta vào động, có thể tìm đường sống trong chỗ chết, mang trứng câu xa ra. Sau nửa canh giờ, đi tới một vách núi. Nhảy xuống đi. Từ Bắc Vọng xoay người, sắc mặt sâm nhiên. Kiếm khách mềm nhũn chân, buồn bã khóc cầu. Từ công tử, bỏ qua cho tiểu nhân đi, ngài là đại nhân vật ở Cửu Châu, sao phải giết hại một người bình thường? Nếu như có thực lực, hắn ta tuyệt đối sẽ phản kháng. Nhưng nam nhân trước mắt kinh khủng ngập trời, cố ý ẩn nấp tu vi, dẫn dụ người khác động thủ. Dám phản kháng hắn, đó là châu chấu đá xe, chỉ tăng thêm một con đường chết. Không nhảy, giết cả nhà ngươi. Nhảy xuống, ta nợ ngươi một ân tình. Từ Bắc Vọng đi đến trước mặt kiếm khách, đưa tay bóp cổ họng hắn ta, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tầm thường vô vi? Ngươi không muốn mạnh lên ư, trở thành kẻ được hàng tỷ người Cửu Châu kính ngưỡng? Kiếm khách nhìn thấy con ngươi kinh khủng trên mu bàn tay, càng bị dọa đến bay hết hồn phách. Kẻ ác này đến tuột cùng tu luyện ma công nào? Từ Bắc Vọng dùng sức bóp chặt yết hầu, ngữ khí lộ ra sát cơ. Ta đếm đến ba. Một, hai, ta nhảy xuống núi. Kiếm khách vẻ mặt cầu xin, âm thanh run rẩy. Từ Bắc Vọng buông tay ra, xoay người sang chỗ khác, che giấu vết máu rỉ ra từ khóe miệng. Bên dưới vách núi có một hang động, trong động có quả trứng. Tìm được trứng, đưa cho ta. Nếu xảy ra sai lầm, giết cả nhà ngươi, tru sát người thân bạn bè ngươi, phàm là người quen ngươi, đều phải chết. Bạch Bào đi đến bên vách núi, dưới vực sâu truyền đến tiếng vang lạnh lùng. Kiếm khách đau thương cười một tiếng, lạnh cả người, trái tim giống bị một đôi tay nắm lấy, đã sớm mất đi năng lực suy tính. Hít, hắn ta nhắm mắt lại, mạnh mẽ một phát, rơi xuống vực sâu. Cục, Từ Bắc Vọng rốt cuộc không chặn được đau đớn, ho mạnh ra một ngụm máu tươi xanh đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí đêm khuya bên vách núi âm lãnh, mái tóc Từ Bắc Vọng đỏ ngòm đón gió phiêu đãng, cả người tựa lên gốc cây. Má trái bắt đầu hiện lên con ngươi, xích sắc kia lan tràn đến cổ. Ầm ầm, bên trong tầng mây, một tiếng phượng hót vang lên xông thẳng tới tầng trời cao, hỏa phượng to lớn dài chừng 10 trượng bay lượn trong màn đêm. Nữ tử váy tím đứng bên trên phượng hoàng, mắt phượng xanh biếc của nàng đột nhiên nở rộ hai vệt sáng quỷ dị, xuyên thấu bầu trời, nhìn chăm chú tên áo trắng trên vách núi ở xa xa. Phế vật, mới đi ra ngoài một chuyến mà đã sắp chết rồi. Ngang ngược càn rỡ, ý thế hiếp người, lúc này bản cung ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Gió núi phần phật thổi bay tà áo trắng, từ xa nhìn lại tựa như một lá cờ cô độc mà tuyệt vọng. Hắn đứng sừng sững trên vách đá vạn trượng, quay lưng vào thiên địa mênh mông hắc ám. Đôi mày kiếm hiện lên con ngươi huyết sắc cực kỳ đáng sợ, xích sắc bao phủ cả khuôn mặt, dường như muốn cắt cao bóp chặt đầu hắn ta. Từ Bắc Vọng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, gần như không đứng thẳng nổi. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cảm thấy cô độc cùng mỏi mệt hơn bao giờ hết. Từ công tử. Thanh âm yếu ớt phát ra từ trong màn đêm tĩnh mịch, cho nên lại càng rõ ràng hơn nữa. Bên vách núi xuất hiện một đôi bàn tay thô ráp tràn đầy vết máu, tên kiếm khách buộc eo bằng dây leo, đang leo lên trên vách đá. Từ Bắc Vọng bỗng nhiên mở mắt, bắt lấy cánh tay, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kéo tên kiếm khách lên. Toàn thân hắn ta dính đầy tinh huyết xanh vàng, làn da bị mài rách, lộ ra gân xương, trông vô cùng thê thảm. Trứng đâu? Từ Bắc Vọng lạnh lùng quát lớn. Tên kiếm khách thở hổn hển, gian nan dương mắt, gan bật như bị vỡ ra, bị hù dọa đến nỗi suýt rơi lại về vách núi. Tên kiếm khách nhìn thấy đỉnh đầu Ác Liêu có từng đóa mây đen quỷ quyệt không ngừng vần quanh, tựa như quỷ vật đang thống khổ giãy giụa vì nghiệp hỏa thiêu đốt, tội nghiệp chìm nổi. Từ Ác Liêu này, đến tột cùng đang tu luyện cái gì? Ta hỏi ngươi, trứng ở đâu? Từ Bắc Vọng lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn ta. Cho dù nghe thấy ngữ khí của đối phương đã trở nên suy yếu, tên kiếm khách vẫn không dám sinh ra ý nghĩ thừa thải nào, chỉ lồng ngực phình lên của mình. Từ Bắc Vọng giật y phục đã vỡ vụn của hắn ta ra, quả nhiên có một quả trứng hình bầu dục màu trắng loãng, kích thước to bằng trứng ngỗng, lớp vỏ ngoài cứng rắn. Cút sang một bên, nếu không chết. Từ Bắc Vọng khoanh chân ngồi xuống, nhìn ánh mắt vặn vẹo trên mặt, kiếm khách tranh thủ thời gian nhắm mắt, nhúc nhích bò trên mặt đất. Ôm, Từ Bắc Vọng dựa vào huyết tam cổ để chống cự, dùng một tia chân khí còn lại để mở những trữ vật ra. Vũ trụ hỗn độn chỉ có một vị thần, đó chính là Tử Thần. Người sắp giáng lâm rồi ư? Còn chưa đến lúc. Từ Bắc Vọng nhe răng cười. Ngoanh, hắn mở bình máu ra, huyết tam cổ bộc phát ra huyết khí kinh khủng, màu máu tươi bao phủ toàn bộ vách núi, linh thảo đang dược tản ra sát khí dọa người. Trên trời cao, mây mù cuồn cuộn, cảm xúc bình tĩnh của đệ ngũ Cẩm Sương rốt cục nổi lên gần sóng. Sắc mặt có chút kinh ngạc, nàng dường như nhìn không thấu công pháp này. Sau thời gian nửa nén hương, hư không kịch liệt vặn vẹo, hỏa phượng hoàng bay lượn bên trong tầng mây, nữ tử váy tím tiêu tán biến mất. Trống. Vào thời điểm Từ Bắc Vọng nuốt trứng câu xa, giữa không trung xuất hiện một con rắn nhỏ, cái đuôi phân nhánh bày ra hình dáng móc câu bén nhọn, toàn thân bao phủ lớp vảy màu vàng, bóng dáng câu xa giãy giụa trong sương máu. Sau đó, từng loại trùng giống như yêu thú xuất hiện chồng chất, manh, ầm ầm, từng vòng huyết sắc gần sóng khuếch tán lan ra, bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi 10 dặm. Sát khí kinh khủng, thanh thế cuồn cuộn như muốn nuốt chửng đêm tối. Ánh mắt tên kiếm khách tràn đầy rung động kinh hãi. Cảnh tượng này dường như đã khiến hắn được mở mang tầm mắt. Động tĩnh khi tu luyện cỡ này là của tên thiên kiêu trẻ tuổi sao? Mức độ náo động có thể so với tông sư. Thật sự là quá bất hợp lý. Từ Bắc Vọng nhắm mắt, chân khí không còn sót lại bao nhiêu, chỉ có thể chảy từng giọt ở khiếu huyệt giống như truyền nước. Bành! Một tiếng động nổ tung truyền đến từ bên trong cơ thể. Một luồng huyết sắc vọt về phía hắn, khí huyết đột nhiên tăng vọt. Hai con ngươi Từ Bắc Vọng phím hồng, hắn bỗng nhiên bắt lấy xích sắt trên làn da. Ra sức kéo một cái, xích sắt vốn đang quấn chặt cơ thể căng cứng của Từ Bắc Vọng chợt lắc một cái thật mạnh, bùa chú hiện ra từng vết nứt, phù văn màu đen lấp lóe nhảy lên bên trên sợi dây xích sắt, khí huyết mênh mông lại lan tràn toàn thân thể có được lực lượng quen thuộc thêm một lần nữa. Ầm ầm, một tiếng vang động âm trời, bụi đất tung tóe khắp nơi. Dưới tác động của sóng khí, tên kiếm khách trực tiếp bay ngang về phía sau hơn 10 trượng, phun ra máu tươi tung tóe. Không trung tích tụ một tầng mây huyết sắc thật dày. Đất đai dưới chân đỏ thắm một mảnh, giống như thấm đầy máu tươi. Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng tràn ngập một cổ sát khí làm cho hắn ta hít thở không thông. Một sợi dây xích giãy giụa bên trong sương máu nồng đậm, sau đó dần dần bị nuốt chửng, mà vòng xoáy hình con ngươi xoay tròn cũng nhanh chóng bị hòa tan. Không biết qua bao lâu, nam tử áo trắng chậm rãi đi ra từ trong sương máu. Bắc Minh Vệ Huyết Thần Công tầng thứ hai đã nuốt chửng bùa chú nguyên rủa, hồi phục huyệt khí hải trong cơ thể. Cảnh giới bát phẩm đỉnh phong còn chưa vững chắc, vậy mà hắn đã trực tiếp đột phá đến thất phẩm hạ giai. Đi qua quỷ môn quan một lượt, liền nhân họa đắc phúc. Từ Bắc Vọng cười lạnh lùng, con bướm vẫy cánh đủ để gây nên một trận gió lốc. Hắn là người xuyên sách, dù định mệnh đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn ghi nhớ khắc sâu đối với bùa chú nguyền rủa hình con ngươi này. Chỉ cần bắt được khí thức, lại lấy tinh huyết của chính nữ đồng để làm vật dẫn, thuật sĩ liền có thể thi chú. Ngươi nên học một ít từ ta, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Hiện tại ta còn sống, cho nên ngươi phải chết rồi. Yên tâm, cả nhà ngươi đều sẽ chết cực kỳ thảm. Sát cơ trong mắt Từ Bắc Vọng gần như hóa thành thực thể, giống như một con hung thú thượng cổ đang liếm máu kiếm ăn. Vách núi yên lặng như tờ, gió đêm chậm chậm. Tên kiếm khách nằm rạp trên mặt đất, cả thân thể run lẩy bẩy. Nam tử áo trắng lúc này và lúc trước tưởng như hai người khác nhau, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, khí chất siêu nhiên thoát tục đã được khôi phục. Hắn đứng một mình trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng cảm giác áp bách kinh khủng so với trước đó lại càng sâu hơn một tầng. Thanh âm ôn nhuận truyền đến. Sở, Sở Phong. Tên kiếm khách gian nan nhấp nhô cổ họng. Tên này cũng rất phù hợp với danh từ phế vật. Từ Bắc Vọng dạo bước đến trước người hắn, quan sát hắn ta. Ta không phải người tốt, nhưng không làm được chuyện lấy oán trả ơn. Ta nợ ngươi một ân tình. Sắc mặt Sở Phong triệt để trắng bệch, run giọng nói. Không cần, không cần trả ân. Kẻ ác báo thù cũng có điểm dừng. Kẻ ác báo ân cửa nát nhà tan. Để bảo vệ tính mệnh, nhất định phải rời xa loại người này. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm hắn ta mấy giây, đột nhiên trong lòng bàn tay tuôn ra chân khí, vỗ về phía Sở Phong. Bành! Xương cốt đứt gãy, máu tươi phun ra. Ha ha ha ha! Sở Phong đau đến sắp hôn mê, nội tâm trực tiếp sụp đổ, hắn cười ra nước mắt, giống như kẻ điên. Trên cuộc đời này, vì sao lại tồn tại kẻ ác lãnh huyết tàn nhẫn như vậy? Coi chúng sinh như sâu kiến cỏ rác, muốn giết thì giết, muốn tra tấn thì tra tấn. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng nhíu mày, đáy mắt hơi có vẻ thất vọng. Đoạt bảo thất bại. Sở Phong này mặc dù nghèo rớt mồng tơi, nhưng ít ra vẫn có một thanh kiếm rách hoàng giai. Theo quá trình bình thường, sau khi chà đạp hắn ta, hệ thống đoạt bảo sẽ trực tiếp cướp đoạt. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng nào, có nghĩa người này không phải thiên mệnh chi tử. Diệp Thiên 97 tầng, người này 92 tầng. Giới hạn của thiên mệnh chi tử đến tột cùng là tầng thứ mấy? Đừng kêu. Từ Bắc Vọng quát lạnh một tiếng, vung ra ba món đồ từ nhẫn trữ vật, bình tĩnh nói. Về sau gặp phải phiền phức không thể giải quyết được thì cứ tới tìm ta. Mặc dù không phải thiên mệnh chi tử, nhưng cũng là hạng người đại khí vận, nhất định phải chặn ngang cơ duyên của hắn ta. Nước mắt Sở Phong không ngăn được chảy xuống, nội tâm điên cuồng gào thét. Gặp ngươi coi như ta suy xẻo tám đời, về sau nghe được tên của ngươi ta tuyệt đối chạy trốn. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đất bụi, bắt gặp một bản kiếm phổ, hai bình đan dược. Trong chốc lát ánh mắt trở nên chấn kinh, sau đó là cuồng hỉ. Thiên La Nhiễu Chỉ kiếm phổ, địa giai hạ phẩm. Hai bình đan dược chữa thương huyền giai thượng phẩm. Điều này sao có thể? Sở Phong không để ý cơn đau kịch liệt nơi cánh tay, hắn gắt cao nắm lấy kiếm phổ, sục sôi nói. Từ công tử, tại hạ nguyện phụng ngươi làm chủ, làm tùy tùng cho ngươi. Thanh âm hưng phấn quanh quẩn vách núi, nam tử áo trắng sớm đã biến mất ở trong màn đêm. Kinh thành, sáng sớm. Khen, khen, khen. Trống vũ bảo vang lên thùng thùng. Chiên vàng tất lật cùng với các âm thanh lễ nhạc chậm rãi truyền đến từ ngoài thành. Ầm ầm, mấy trăm kỵ sĩ vây quanh một cổ liễn xa được đúc từ các loại nguyên liệu thiên tài địa bảo. Phía trước là một con yêu thú đầu rắn thân ngựa đang kéo xe, thỉnh thoảng nó lại phát ra âm thanh như sấm sét. Mau nhìn, thái tử Sở Quốc giáng lâm. Không hổ là hạng nhất thanh vân bản, trận thế này rất khủng bố. Nói qua nói lại, đám thiên kiêu khắp đại càng chúng ta có lẽ nên cảm thấy nhục nhã khi để thái tử của một nước phụ thuộc chiếm lấy vị trí đầu bảng. Rất nhiều võ giả kinh thành nhìn thấy chiếc liễn xa kia, ai nấy đều trở nên chấn động. Sở Quốc nằm chích một góc, diện tích chật hẹp nhỏ bé, vẹn vẹn chỉ bằng một vài quận huyện của Đại Càn. Nơi đó vẫn luôn tôn kính gọi Đại Càn là mẫu quốc, tuy thực lực quốc gia rất yếu, nhưng trong nước lại có một tòa Tắc Hà học cung, mỗi đời cung chủ đều là cường giả thánh cảnh nhất phẩm. Chính bởi vì cung chủ hùng mạnh như thế, khiến triều đình Đại Càn kiêng kỵ vô cùng, không dám thôn tính Sở Quốc. Ngay cả các quốc sách chế định liên quan cũng mong manh như lớp băng mỏng. Dù sao thì một vị thánh cảnh rất khó giết chết. Một khi hắn ta trả thù, bách tính Đại Càn nhất định rơi vào cảnh lầm than. Sự cân bằng vi diệu này cứ thế được giữ gìn suốt bao đời qua. Sở Quốc hàng năm triều cống, Đại Càn cũng không can thiệp nội tình chính trị trong Sở Quốc. Thái tử đương thời tên là Khương Vô Kỵ, tục truyền là người có thể chức thần bí. Từ khi hắn 18 tuổi đã quét ngang tất cả các thiên kiêu cùng thế hệ, ép cho đám người kia không thở nổi. Hy vọng trủng hộ của Vũ gia sẽ không để cho bản vương thất vọng. Nếu như hắn có thể chịu nổi một kích của ta, vậy thì cũng không tới mức nhàm chán. Sao, trủng hổ, mãnh hổ trong mộ đá, ý chỉ tuyệt thế thiên tài ẩn nhẫn đợi thời cuộc khởi. Bên trong liễn xa, một vị nam tử ước chừng 22 tuổi, dung mạo hắn ta toát lên nét trong sáng thanh liêm, trên đầu đội kim quang, mão vàng, trên người khoác áo lông vũ màu đen, hoa văn nhật nguyệt, sơn hà, tinh huy xen lẫn vào nhau, cả người toát ra khí tức tôn quý khó nói thành lời. Thiên Xu sẽ được mở cửa vào năm tiếp theo, trùng hợp ngay thời điểm xảy ra đại tranh chi thế. Vì vậy, rất nhiều thiên kiêu lánh đời sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Khương Vô Kỵ hắn ta thân là người trẻ tuổi lộng lẫy nhất thời nay, có thể nói là thần thoại hình người trong cùng thế hệ, sao có thể không tạo thế dương danh chứ? Trước tiên trấn áp trùng hổ không biết mùi đời, sau đó lại khiêu chiến các thánh tử, thánh nữ của những đạo giáo tiếng tăm. Một đường bệ nghệ vô địch, bất kỳ kẻ nào đi chăng nữa, một khi gặp phải hắn ta, tất cả đều trở thành vật làm nền. Người kia chính là Tạ Nhược Hư của Tắc Hà học cung, thiên kiêu đứng hạng 3 trên bảng thanh vân. Trong buổi lễ triều thánh ở Văn Miếu lần này, Tạ Nhược Hư chắc chắn sẽ chiếm hết mọi sự chú ý, thậm chí còn có thể giành được cơ hội hiểu thấu đáo đại đạo của Nho gia. Đại Càn mênh mông vốn là vùng đất sản sinh Nho học viện cổ, sao lại không có kẻ đọc sách Nho gia nào có thể áp chế nhuệ khí của hắn ta? Nếu như văn khí đều bị người này cướp hết, vậy có nghĩa là văn khí của Đại Càn sẽ trở nên suy kiệt hay không? Một thư sinh đi bên cạnh Liễn Xa, áo to mũ rộng, tay cầm quạt lông, lấy khăn buộc đầu, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cứ 5 năm một lần, Văn Miếu cảm ứng sao văn khúc chòm bắt đầu. Đến lúc đó, văn khí mênh mông lan tràn khắp nơi, Đại Càn sẽ tổ chức thánh lễ hành hương. Người đọc sách từ khắp nơi trên Cửu Châu đều có thể đến Văn Miếu tại Kinh Thành cảm ngộ pho tượng thánh nhân, sau đó thu hoạch cơ duyên dựa vào ngộ tính thiên phú của bản thân. Mà lần này, không ai có thể nổi bật hơn Tạ Nhược Hư của Tắc Hà học cung. Hắn không phải cố ý đến đây để làm chúng ta mất mặt ư, quả thật biết cách khiêu khích nha. Ôi, người ta đường đường thái tử một nước, Đại Càn chẳng lẽ cứ thủ mà không chiến, tội danh làm mất thể diện của đế quốc, thì ai có thể gánh vác? Thương bộ khoái của Lục Phiến Môn đâu? Thương Dục đang ở quận Lang Gia rồi, một đại hội võ lâm vốn chẳng ra gì mà hắn ta lại vui vẻ chạy tới đó để chủ trì. Có lẽ hắn đã sớm nhận được tin tức nên kiếm cớ chạy mất. Ngươi nói là, đến cả Thương Thiên Kiêu cũng không có dũng khí giao thủ luận bàn. Chắc chắn rồi, người có thể dập tắt khí thế kiêu ngạo phách lối của Khương Thái Tử chỉ có thể là Hứa Trường Cung, thiên kiên hạng 2 trên bảng Thanh Vân. Võ giả đứng hai bên đường Chu Tước đang nghị luận âm ỉ, trong lời nói ẩn chứa xúc cảm thất bại nồng đậm. Ngược lại, thần sắc của đám quan lại trong triều đang đứng ở Thừa Thiên Môn có vẻ khá nhẹ nhõm. Tuy nói Khương Vô Kỵ có danh xưng vô địch trong thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi hiện nay, nhưng đó là trong núi không hổ, con khỉ làm đại vương. Vũ gia đã truyền tín hiệu ra bên ngoài, Trũng Hổ tìm tu 10 năm đã vào kinh thành. Hơn nữa, Cơ Minh Nguyệt của hoàng tộc Cơ Thị cũng đã bước ra khỏi thánh địa Lạc Hà Cung. Cho dù không hiểu rõ Trũng Hổ Vũ gia là người như thế nào, nhưng xét từ tư thế ngang nhiên tự tin của Vũ gia, bất kỳ ai cũng đều suy đoán rằng tu vi của người này sâu không lường được. Cho dù là thiên kiêu hạng nhất bảng Thanh Vân, một khi vấp phải chiến bại, không phải cũng là vác đá nện chân mình ư? Vũ gia dám ứng chiến, chứng tỏ đã nắm chắc phần thắng. Liễn Xa cuồn cuộn đi tới phía hoàng thành. Đột nhiên, thanh âm huyên náo lập tức an tĩnh trở lại, thậm chí còn lặng ngắt như tờ. Nam tử mặc một bộ áo trắng xuất hiện ở cuối đường, như khuê như bích, thần vận độc siêu. Dưới bầu không khí tĩnh mịch, hắn ra đón nhận ánh nhìn từ hàng ngàn dân chúng, nhưng biểu lộ trên mặt lại không có chút sóng gió chập trùng nào. Từ công tử, người có thể dùng một chiêu đánh bại tộc nhân lục phẩm hạ giai của Khổng Thị tại quận Lang Gia, giai thoại này giống như đá lớn rơi vào trong hồ, gây lên sóng to gió lớn ở Cửu Châu. Thứ hạng của hắn trong bảng Thanh Vân trực tiếp nhảy lên số 7. Tốc độ cuộc khởi nhanh tới mức làm cho người người kinh hãi. Một người cường thế can đảm là hắn đã trở về rồi. Khương Vô Kỵ ngồi bên trong Liễn Xa, khi nhìn thấy nam tử áo trắng đang đi tới, hắn tự nhiên mở miệng, Từ Thiên Kiêu, ngươi muốn đánh với bản vương một trận không? Bản vương cho ngươi tư cách này. Manh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám người xôn xao, chấn kinh vạn phần. Chưa gì đã bắt đầu tranh đấu rồi. Từ Bắc Vọng không hề biến sắc mà tiếp tục đi về phía hoàng thành. Bản vương từng đặt chân ở đỉnh núi, nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống thung lũng. Một khi bản vương ở đây, thiên kiêu Cửu Châu ai dám tự xưng bất bại, ai dám tự xưng vô địch? Khương Vô Kỵ lắc đầu, từng bước một đi xuống Liễn Xa, dường như tiếc hận nói, nếu như ngươi không sinh sai thời, thì dựa vào thiên phú này, ngươi nhất định đạt đến tu vi đỉnh phong. Đáng tiếc, vị trí đỉnh núi kia chỉ có một người đứng, rất xin lỗi, đó chính là bản vương. Ngữ khí hắn ta có chút phong khinh vân đạm, nhưng cũng cuồng vọng đương nhiên. Sau kiến lục giai hạ phẩm, hắn ta đã có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết từ năm ngoái rồi. Chỉ dùng một ngón tay thôi. Cái gọi là Từ công tử, không thể tránh khỏi số kiếp trở thành một trong những hòn đá kê chân của hắn ta. Từ Bắc Vọng khẽ nhíu lông mày, tên Sở Quốc làm ra vẻ này khiến người ta rất chán ghét. Xem ra chiến ý của ngươi không đủ, vậy tùy thời chờ ngươi khiêu chiến bản vương. Bản vương hiểu rõ. Thực lực ngươi tuyệt đối không chỉ dừng lại ở hạng 7 bảng Thanh Vân. Khương Vô Kỵ bước sang bên cạnh, ngữ khí ngược lại có thêm hứng thú. Trong vô số ánh mắt mong chờ, Từ Bắc Vọng không dừng lại, chắp tay đi về phía điện giao quan. Vườn ngự uyển hoàn thành, dần dần rời xa náo nhiệt ồn ào. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng dần dần âm trầm. Hắn rất khó ngăn chặn sát cơ dâng lên muốn trào ra, đã không thể kìm nổi muốn rung chuông tang cho cựu nhân. Nhưng hắn phải âm thầm bài bố, giết một người hoàn toàn không đủ. Nhất định phải giết cả nhà để xả hận. Điện giao quan, 2 tháng không gặp nương nương như cách 30 năm, nương nương cùng ăn chứ? Từ Bắc Vọng cung kính thi lễ, đánh giá bờ má cao quý lãnh diễm của lão đại, giấm dưới dò xét đôi chân ngọc ngà đang dẫm trên thảm, trong lòng không khỏi cảm thán, đây vẫn là nơi ấm áp thoải mái dễ chịu nhất, khiến bản thân cảm giác được che chở an toàn. Mèo. Mèo béo chui ra từ thiên điện, dùng sức cào cấu áo bào bên chân Từ Bắc Vọng. Cút đi. Từ Bắc Vọng đạp một cước. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn chăm chăm hắn nửa ngày, ngữ điệu thanh lãnh. Người ở nơi này của bản cung thì ra sức nịnh nọt, còn ở bên ngoài lại ý thế hiếp người, sống rất thoải mái. Xin hãy nghe ta giảo biện đã. Từ Bắc Vọng không nói một lời, chỉ biết cúi đầu bảo trì tư thế nhận sai. Sắc mặt lão đã lạnh lùng như băng. Tùy tùng khúm núm cúi đầu. Giằng co hồi lâu, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ phất tà váy, âm thanh lạnh lẽo, không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào, có thể cút. Mèo. Mèo béo giơ móng ra hiệu xua đuổi. Từ Bắc Vọng không nhúc nhích, lấy cổ cầm màu son từ nhẫn trữ vật ra, mặt dày mày dạn nói, nương nương, có thể giúp ti chức phá giải trận pháp bên trong cây đàn này hay không? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo hắn, thờ ơ. Bầu không khí dần dần lúng túng. Từ Bắc Vọng hơi cúi đầu, âm vang hữu lực nói, ti chức nhất định dừng cương trước bờ vực, sửa đổi lỗi lầm, lạc đường biết quay lại, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Nói một đằng làm một nẻo. Đệ Ngũ Cẩm Sương chặn đứng hắn, lạnh lùng nói, bản cung có thể nhìn thấu tâm của ngươi. Có lẽ ngươi đang suy nghĩ, làm thế nào để ý thế hiếp người càng thêm thống khoái. Không, ta đang nghĩ cách được sờ chân ngọc của lão đại ngài. Từ Bắc Vọng vốn không nói một lời, đột nhiên lấy ra vài cuốn sách từ nhẫn trữ vật. Đây là tác phẩm ti chức dùng hết tâm can, đặc biệt để cho nương nương giết thời gian. Nói xong, biểu lộ của hắn có chủ thấp thỏm. Hắn thấy lão đại rất cô độc, cho dù thực lực đủ để uy hiếp Cửu Châu, nhưng dường như nàng rất xa cách trần thế. Cường giả quan sát thương sinh thường giống như lão đại, không có nhiều thứ có thể kích thích được sự hứng thú của nàng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nàng không có ham muốn tìm hiểu những gì chưa biết. Ví dụ như gương thủy tinh hay nước hoa, những vật này đều vượt khỏi phạm vi hiểu biết của nàng. Liệu tiểu thuyết tình cảm có thể hấp dẫn được lão đại hay không? Vật gì? Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn thoáng qua, quyển sách bay đến trên tay nàng. Đây là tiểu thuyết thoại bản. Từ Bắc Vọng giả bộ thần bí nói. Thần sắc Đệ Ngũ Cẩm Sương lãnh đạm, nhìn lướt qua trang bìa thô sơ giản lược. Ngày đó, vì cứu mệnh chó của hắn, nàng ngã vào trong vũng máu, khiến hai mắt bị mù. Hắn lại nói bản thân không muốn cưới một người mù lòa làm vợ, cho nên quay người rời đi. Mà 3 năm sau, nàng quân lâm thiên hạ, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi, hối hận rồi chứ. Mù lòa cũng có thể xưng đế. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lãnh đạm như cũ, nhưng tay vẫn tiếp tục lật giấy. Nội dung thông tục dễ hiểu, hoàn toàn không có tình tiết tắc nghẽn. Nàng dạo bước đến trước giường gấm, ánh mắt xanh biếc vẫn luôn dính lên trên trang sách. Ánh mắt Từ Bắc Vọng bỗng nhiên tỏa sáng, chẳng lẽ lão đại rất thích mấy thứ này? Vậy coi như ta đã có thể đi vào nội tâm của nàng rồi sao? Mặc dù cảm giác tương phản quá lớn, nhưng Từ Bắc Vọng cũng không thật sự bất ngờ. Dù sao nữ ma đầu tự mình làm cơm nghe đã rợn cả người rồi. Mỗi người đều có hai mặt, ngoại trừ lão đại, không có ai trong thiên hạ có tư cách để Từ Bắc Vọng bày ra sắc mặt khúng núm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đôi chân tròn trị trắng nõn của Đệ Ngũ Cẩm Sương gác lên nhau, thần sắc lười biếng đến cực điểm. Ngũ quan nàng tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất ngạo nghệ cao quý. Nàng giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, một động thái liếc mắt nhăn mày đều theo khí tức thanh lãnh băng sương. Nhưng Từ Bắc Vọng mơ hồ bắt được một tia phàm tục. Hắn châm một ly trà rồi cung kính đưa tới chỗ nàng, khom người đỡ eo, nương nương, tác phẩm này của ti chức như thế nào? Rất thú vị. Dường như nàng đang đọc đến chỗ cao trào, sau khi tiếp nhận trà thơm thì nhẹ nhàng gật đầu. Thừa dịp có kẻ hở, Từ Bắc Vọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy còn đàn? Đệ Ngũ Cẩm Sương ngước mắt, thản nhiên nói, cảm xúc trong mắt của hắn hết sức phức tạp, 3 phần bạc bẽo, 3 phần khinh thường, 4 phần hững hờ. Ngươi ngược lại nói cho bản cung biết, đây là biểu tình gì? Từ Bắc Vọng im lặng nghẹn lời. Từ ngữ trong truyện đô thị nữ Tần Đại Lão đều chia sắc mặt của nhân vật chính thành biểu đồ hình quạt. Vì sao ngươi cường điệu miêu tả chân? Đệ Ngũ Cẩm Sương híp mắt phượng. Từ Bắc Vọng giật mình, vội vàng giả vờ ra một bộ dáng vẻ không biết gì hết. Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng không thật sự truy vấn ngọn nguồn. Đột nhiên, cánh tay như ngó sen của nàng nở rộ hào quang màu tím, bên trong nguồn sáng còn xen lẫn phù văn, giống như ẩn chứa pháp tắc đại đạo. Ông, cổ cầm đặt ở bàn trà rung động kịch liệt, một chùm hào quang từ bên trong đàn tuôn ra, sau đó giải dụa vỡ vụn. Từ Bắc Vọng sải bước, từ trán vẩy ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống cổ cầm. Thiên giai trung phẩm, tháp vận khí thật sự không lừa ta. Lão đại giỏi quá, nàng chỉ hời hợt qua loa liền có thể bóp nát trận pháp bên trong đàn. Hút, giường gấm truyền đến tiếng nói bình tĩnh, tay váy hất lên, Từ Bắc Vọng bay ngược ra, mở mắt ra đã đến một cung điện khóa chặt. Trong điện lấp lóe từng đạo phù văn, linh khí mờ mịt lắng động, gần như sắp hóa thành chất lỏng, mà rơi xuống. Từ Bắc Vọng lập tức khoanh chân ngồi xuống, ý thức tiến vào cổ cầm. Trời đã về đêm, trăng sáng treo cao giữa không trung, Trong điện truyền ra tiếng đàn khe khẽ, chim chóc chiếm cứ mái hiên của điện. Hết rồi, tiếng đàn bị đánh gãy, thân ảnh váy tím trống rỗng xuất hiện trong điện. Mấy cuốn sách đã đọc hết rồi, Từ Bắc Vọng ra vẻ rầu rĩ nói, ty chức đang hoang mang a, mong nương nương giúp đỡ giải đáp nghi hoặc, nếu không thì ta không còn tâm trí suy nghĩ thêm tình tiết. Hắn vừa dứt lời, một hòn đá trụi lùi bay ra từ nhẫn trữ vật. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn mấy giây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó ánh mắt chuyển sang tảng đá, ngữ khí không có chút rung động nào. Thứ ve chai mà ngươi nhặt được xem ra cũng là đồ tốt. Bên trong đang phong ấn một kỹ năng chiến đấu thiên phú của Đào Ngột. Chiến pháp thiên phú. Từ Bắc Vọng kinh hỉ. Đào Ngột là một trong tứ hung thú thượng cổ, đảo loạn hoang cổ, nổi danh cùng hỗn độn, cùng kỳ, thao thiết. Cho dù có thể bắt chước Gia Long, nhưng uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Ngữ khí của Đệ Ngũ Cẩm Sương mang theo không thể thương lượng. Đừng đừng ép quá chặt, ty chức không viết ra được. Từ Bắc Vọng quả quyết gạt bỏ. Đệ Ngũ Cẩm Sương a một tiếng, lạnh lùng nói, hiện tại thì sao? Sàn nhà sáng loáng xuất hiện bình bình lọ lọ, đan khí mờ mịt, mùi thơm ngào ngạt, lượn lờ trong đại điện. Manh, giữa không trung đột nhiên xuất hiện la bàn màu tím, dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay tròn, ánh sáng bao phủ trên tảng đá. Từ Bắc Vọng không kiềm chế được mà thầm than, đây mới là cách thúc giục bản thảo chính xác nhất. Trống, tiếng gào thét trầm thấp của hung thú vang lên, khí tức hoang cổ tràn ngập, một con Đào Ngột bỗng nhiên nhe răng nanh máu tanh ra. Thân thể huyết sắc hư ảo xông lên trời, một trảo chụp về phía Từ Bắc Vọng. Bành, lồng ngực Từ Bắc Vọng run rẩy, hai con ngươi bắn ra hung quang, động tác một trảo kia lặp lại trong đầu cực kỳ rõ ràng. Trừ phi ngươi có tinh huyết Đào Ngột, nếu không sử dụng chiến kỹ này nhất định phải lấy tinh huyết bản thân cung cấp nuôi dưỡng tảng đá. Đệ Ngũ Cẩm Sương thu hồi la bàn, ánh mắt Từ Bắc Vọng đờ đẫn, không trả lời lại. Hừm, sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh dần. Đương đương, ty chức đang ấp ủ tình tiết. Ông. Từ Bắc Vọng lấy ra trang giấy, nghiên mực, mực nước, bút lông sói từ nhẫn trữ vật. Hắn vận chuyển chân khí để nâng bút, mỗi khi hạ bút lại như đang nhập thần, một khắc cũng không ngừng tay. Rất tốt, Đệ Ngũ Cẩm Sương biến mất không thấy gì nữa. 7 ngày sau, hiện tại có thể cút. Đệ Ngũ Cẩm Sương xuất hiện ở đại điện, sắc mặt khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Động tác viết sách của Từ Bắc Vọng dừng lại, hắn biết rằng lão đại đã mất đi hứng thú rồi. Dù sao đi nữa, một khi lòng hiếu kỳ trôi qua, lối mòn của ngôn tình cậu huyết độc kiểu gì cũng sẽ chán. Lần sau ta nên dùng cái gì để hấp dẫn nàng đây? Tuân mệnh. Từ Bắc Vọng rất hài lòng với những gì hắn thu hoạch, cáo từ rời đi. Chờ một chút. Đệ Ngũ Cẩm Sương thông thả bước đến, quan sát hắn. Cái gì là tất đen? Mấy quyển sách đều có thứ này. Đôi mắt xanh bích của nàng thâm thúy như sao trời, bên trong đó phản chiếu thần sắc khó xử của Từ Bắc Vọng. Là món vật mà nữ tử bình thường hay mặc, ty chức cũng có thể chế tác, nương nương muốn ư? Từ Bắc Vọng rất bình tĩnh, kiệt lực áp chế không cho lão đại nhìn ra manh mối. Ngươi không thích hợp, mặc dù Đệ Ngũ Cẩm Sương hiếu kỳ, nhưng cũng không truy đến cùng. Cút, tay vái phất lên, Từ Bắc Vọng bay ngược ra. Chạng vạng tối, dòng người đổ về Thừa Thiên Môn như thủy triều vào bờ. Từ Bắc Vọng dừng bước chân lại, híp mắt liếc nhìn đám thư sinh xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Quá lạ, ánh sáng của tháp khí vận trên đầu mỗi người đều gia tăng không ít, thì nhiều. Dừng lại, Từ Bắc Vọng tùy tiện chặn lại một người thư sinh trên đường. Đi nơi nào? Thư sinh nhìn thấy gương mặt này, lập tức trở nên nịnh nọt nịnh bợ, hóp lưng lại như mèo, rồi cung kính nói. Từ công tử, văn miếu tổ chức buổi lễ triều thánh, những người đọc sách khắp Cửu Châu đều đang hội tụ về nơi đó. Từ Bắc Vọng mặt không đổi sắc, trong lòng thầm nghĩ. Hay là mình cũng đến đó cho vui, chặn ngang cơ duyên của người khác, vốn là chuyện mà ta nên làm. Dẫn đường, hắn quát lạnh một tiếng. Tại quảng trường văn miếu, mấy bức tượng đá cao tới trăm trượng đứng sừng sững nơi đây. Trải rộng khí tức tang thương xa xăm, từng tòa tượng được đắp nặng này, tất cả đều có dáng vẻ mũ cao áo rộng, khí độ nghiêm trang, mang tư thế đứng chắp tay, hoặc là đang cầm sách. Bọn hắn đều đã từng lưu lại dấu vết huy hoàng trên sử sách Cửu Châu, được hàng vạn người đọc sách đời sau chiêm ngưỡng. Ngoài khoảng sân rộng, dòng người nơi đây đông nghìn nghịch, kéo dài không dứt hơn 10 dặm. Cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có. Hôm nay không chỉ là ngày thịnh hội của những người đọc sách, sau khi buổi lễ cảm ngộ đạo lý nho đạo kết thúc, nơi đây sẽ có một trận đọ sức kinh thế hải tục. Vũ gia Vũ Quân Cơ Thiên Kiêu đứng hạng nhất trên bảng Thanh Vân, Sở Quốc Thái Tử Khương Vô Kỵ khiêu chiến, thậm chí còn chủ động hạ chiến thư. Cho dù tên Thiên Kiêu cuồng vọng tự đại này luôn muốn mượn cơ hội dương danh tạo thế, nhưng Vũ gia cũng không ngu xuẩn. Bọn hắn đã dám khiêu chiến, chứng tỏ đã có 9 phần chắc chắn. Cơ hội tận mắt chứng kiến một trận chiến như thế, võ giả nào không nhiệt huyết sôi trào. Vô số người đưa ánh mắt nhìn về phía võ đài trên cao. Chính giữa võ đài là một cổ phượng liễn vàng son lộng lẫy, bên trái còn có một nam tử áo đen đứng hầu. Hắn ta có dung mạo rất bình thường, khi so với Khương Thái Tử Phong mang tất lộ, tài năng lộ rõ, kia chính là sự cách biệt giữa trời và đất. Nhưng đôi mắt chim ưng của hắn lại lộ ra khí chất ngạo nghệ phi phàm. Huống hồ, hắn ta đang đứng bên cạnh thiên hậu, điều này cũng đủ chứng minh hắn ta được coi trọng cỡ nào. Chỉ được thắng, không cho phép thua. Giọng nói ôn hòa truyền ra từ bên trong phượng liễn. Sắc mặt Vũ Quân Cơ cũng không có chút biến hóa nào, hắn bình tĩnh nói, thiên hậu, ngài chuẩn bị mở tiệc ăn mừng đi. Đáy mắt Vũ chiếu lộ ra một tia tán thưởng không dễ dàng phát giác, tâm tính của tên vãn bối này vô cùng trầm ổn, không có bất kỳ tì vết nào. Vũ Quân Cơ như có như không đưa mắt về nơi xa xăm. Ta sinh ra là núi cao, chứ không phải là dòng suối, ta đứng trên đỉnh núi nhìn xuống khe rãnh bình thường là các ngươi. Đương nhiên ta không có khả năng thua. Nếu không, Vũ gia chắc chắn sẽ bị các thế lực khác chế nhạo, mất hết thể diện, biến thành trò cười. Khương Vô Kỵ, ngươi sẽ là bàn đạp đầu tiên để ta quét ngang đám thiên kiêu cùng thế hệ. Đừng có danh xưng nặng ngàn cân, khi ra tay lại chỉ có 8 lạng, lộ ra nguyên hình yếu kém. Mà lúc này, một vị nam tử áo trắng lộng lẫy xuất hiện tại quảng trường. Đám người lần nữa rối loạn lên, tự động né tránh ra một con đường. Từ công tử cường thế can đảm. Hắn tới làm cái gì, chẳng lẽ cũng khiêu chiến Khương Thái Tử. Nhìn thấy Từ Bắc Vọng, Vũ Thừa Tư phun ra nộ khí ngập trời. Hắn cắn chặt răng, tê hận không thể chém tên ác liêu này thành muôn mảnh, sau đó nghiền xương hắn ta thành tro bụi. Khuất nhục ngày đó vẫn còn khắc thật sâu trong nội tâm của Vũ Thừa Tư, vĩnh viễn không thể nào rửa sạch nổi. Ta nhất định phải giết Tư Ác Liêu. Khuôn mặt của Vũ Thừa Tư trở nên âm trầm,